Kình Thiên Kiếm Đế, chương 427, Thiên Hạ Tuyệt Sắc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hoàng Cung trong Yến Hội, anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng công chúa vừa mới đi cho Bạch Hoa Thiên nói rõ từ gia chủ thân phận, trở lại trong Yến Hội đi tìm đến Lâm Bạch. Nhưng không có nhìn thấy Lâm Bạch tung tích, anh nợ em một câu yêu thương. Người đến, phò mã đi nơi nào? Trưởng công chúa lôi kéo một cái thái giám hỏi. Phò mã, nô tài cũng không biết. Thái giám này sợ đến lạnh run, quỳ trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xạo, có tin ta hay không cắt đầu lưỡi ngươi? Trưởng công chúa đôi mắt đẹp chút ngưng, mang theo sát ý nói rằng. Trưởng công chúa tha mạng a, ta xác thực không biết phò mã đi nơi nào, thế nhưng ta nhìn thấy Sở Vương gia lôi kéo phò mã, hướng Phong Nguyệt phường phương hướng đi. Thái giám này sợ đến đầu đầy mồ hôi, lạnh run nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương, Phong Nguyệt phường là cái gì? Trưởng công chúa lại là vừa hỏi. Lột bộp, anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đề này, đơn giản là toi mạng để, cái này tiểu thái giám khổ không thể tả. Hắn chỉ có thể cười khổ kiên trì, nói rằng. Phong Nguyệt phường, là trong đế đô lớn nhất Phong Nguyệt nơi trốn, là được. Tìm nữ nhân địa phương, chính là loại kia trả thù lao liền có thể tùy tiện chơi gái. Anh nợ em một câu yêu thương. Con, cái này tiểu thái giám nói xong, rõ ràng cảm giác được trưởng công chúa trên người lộ ra một cổ bức người sát ý, tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ lấy ra hàn quang đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết ngươi đi đem cấm quân đô quý đan phương kêu đến. Trưởng công chúa xua tay quát lui cái này thái giám. Anh nợ em một câu yêu thương, thái giám này như chút được gánh nặng cực nhanh ly khai. Mỗi một lát nữa, đan phương một quyển chính khí đi tới. Bái kiến trưởng công chúa, anh nợ em một câu yêu thương, trưởng công chúa mặt cười khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đan phương, lập tức điểm sạch 100 vạn cấm quân, theo ta đi một chỗ. 100 vạn cấm quân, anh nợ em một câu yêu thương, đan phương nghe thấy mấy cái chữ này, nhất thời kinh ngạc hỏi. Phát sinh lúc nào trưởng công chúa, lẽ nào Đại Nguyệt Quốc lại trở về? Không phải, trưởng công chúa lắc đầu nói, anh nợ em một câu yêu thương, vậy chúng ta mang nhiều như vậy quân đội đi cái kia? Đan phương hiếu kỳ hỏi, Phong Nguyệt phường, anh nợ em một câu yêu thương, trưởng công chúa lạnh giọng nói rằng, mệnh ngươi một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị, một khắc đồng hồ sau đó còn chưa chuẩn bị xong, chính ngươi cắt lấy cái đầu đặt ở cửa thành A, mà tướng tuân mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đan phương không dám ở hỏi, vội vàng ứng tiếng nói, cực nhanh ly khai điều động cấm quân. Một khắc đồng hồ về sau, 100 vạn cấm quân tại ngoài hoàng cung mọc như rừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, trưởng công chúa cưỡi chiến mã, mang theo 100 vạn quân đội ly khai hoàng thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng ở trên lầu 2, toàn trường hóa đá đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là một mình hắn nghịch chuyển nam cảnh thất bại chiến cuộc. gocchuyenaudio.com, chính là hắn một kiếm kém chút đem Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương, qua ta không phải đang nằm mơ chứ, ta cư nhiên nhìn thấy Thiết Huyết Kiếm Vương. Truy cập ui, nét, để đọc truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lầu một bên trong, rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch, nhìn không chuyển mắt, tựa như nhìn thấy chân bảo hiếm thấy, chỉ chớp mắt liền sẽ không thấy đồng dạng. Mụ tú bà cũng tựa như ngu xuẩn đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, khả năng này là Phong Nguyệt phường từ thành lập tới nay, tới một vị tôn quý nhất khách nhân. Mụ tú bà trợn mắt hốc mồm nói rằng, Sở Giang Liêu nhìn thấy toàn trường vắng vẻ nhìn lấy Lâm Bạch nhất thời không vui nói rằng. Các ngươi nhìn cái gì chứ, đào các ngươi mắt, mụ tú bà, vừa rồi kiếm vương gia đã thắng lợi, có phải hay không an bài một chút kiếm vương gia cùng hồng tố cô nương sự tình nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ tú bà bị Lâm Bạch một nhắc nhở như vậy, nhất thời phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nói. Đúng, tới, kiếm vương gia ngài bên trong đi. Kiếm vương gia, có thể hay không cho tiểu điếm ký cái tên A, ngài là kiếm tu kiếm pháp nhất định lợi hại A, Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch chính mình cũng thật không ngờ chính mình lộ mặt cư nhiên dẫn tới lớn như vậy oanh động. Hồng Tố cười nói, nguyên lai là gần nhất danh tiếng tăng lên Thiết Huyết Kiếm Vương A, ngưỡng mộ đã lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nhạt, ta điểm ấy không quan trọng tên, sợ rằng tại cô nương trước mặt không đáng giá nhắc tới A, Hồng Tố cười nhạt nói. Nơi đây người lắm mắt nhiều, không phải nói chuyện làm việc địa phương, Hồng Tố trước hết đi gian phòng tắm rửa, Kiếm Vương gia lúc nào lên đây đều có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ Tú bà tiễn Hồng Tố bên trên lầu 3, vừa đi, vừa nói. Hồng Tố cô nương a, Kiếm Vương gia nhưng là một cái hiếm có thiên tài a, ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt cơ hội nha. Hồng Tố khẽ cười nói, được ta biết, bài thành, anh nợ em một câu yêu thương. Ma tước trong ổ muốn bay ra kim phượng phượng hoàng. Mụ Tú bà gặp Hồng Tố đáp ứng, lập tức hài lòng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Liêu cười nói, Lâm Bạch huynh, diễm phúc không cạn nha. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ là đối nữ tử này thân phận có chút ngạc nhiên mà thôi, ngươi cảm thấy một cái ôm vài tỷ đàn cổ tuyệt mỹ nữ tử, nàng hội vô duyên vô cớ quyến luyến tại phong nguyệt chi địa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Liêu cười nói, ai nha, ta hiểu, nam nhân liền hai cái yêu thích, một là kéo cô gái đàng hoàng xuống nước, hai là khuyên phong trần nữ tử hoàn lương. Lâm Bạch nghe thấy Sở Giang Liêu câu nói này, nhất thời yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở huynh sâu sắc a, nam nhân liền hai cái yêu thích, một là kéo cô gái đàng hoàng xuống nước, hai là khuyên phong trần nữ tử hoàn lương. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở huynh, sâu sắc. Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Cẩn, Vương Hạo đều đối hai câu này mười phần tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Liêu lúc này thoải mái cười ha hà. Nói đùa, bản vương lâu như vậy chính là phong nguyệt chàng, không phải toi công lăn lộn. Mụ Tú bà lúc này đi xuống, đối Lâm Bạch nói rằng, ai nha, Kiếm Vương gia vừa rồi mạn đãi ngài, ngài có thể tuyệt đối đừng cho ta tiểu nhân vật này tính toán a, góc truyện audio.com. Ta cái này dẫn ngươi đi Hồng Tố cô nương khuê phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Liêu cười nói, cái kia Lâm huynh, ngươi đi lên chơi, chúng ta ở nơi này phía dưới chơi rồi. Lâm Bạch mỉm cười, anh nợ em một câu yêu thương. Mụ Tú bà mang theo Lâm Bạch đi lên lầu 3 còn vừa nói rằng, Kiếm Vương gia, chúng ta Hồng Tố cô nương mới là cô nương tốt, người cũng không nên để người ta cho làm đau, Lâm Bạch liên tục cười khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ Tú bà tiếp tục nói, Hồng Tố cô nương mới vừa đến nơi này của ta thời điểm ta thì nhìn đi ra, nàng tuyệt không phải là người bình thường, sau này tất nhiên sẽ thành vương phi. Huống hồ Kiếm Vương gia, không phải ta nói khoác a, Hồng Tố cô nương tư thái cùng dung nhan, coi như tại đây to như vậy đế đô bên trong, đều có thể diễm quan quần phương. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người là trong hoàng cung phi tử, đương triều trưởng công chúa, đều không kịp nàng một phần vạn. Có khoa trương như vậy sao? Lâm Bạch cười hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Vương gia, ngươi có thể đừng không tin, chờ ngươi đi lên, hắn gỡ khăn che mặt xuống về sau, ngươi trông thấy nàng toàn bộ khuôn mặt ngươi cũng biết. Mụ Tú bà một cái thái độ nói rằng, đến, anh nợ em một câu yêu thương. Mụ Tú bà đi tới một cánh gỗ lim ngoài cửa lớn, đẩy cửa ra. Phòng trong trang trí vô cùng trang nhã, trên bàn đốt lấy hương liệu, mùi thơm động nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mụ Tú bà cười nói, xuống dưới tìm Sở Giang Liêu, hắn tự nhiên sẽ cho ngươi tiền thưởng. Lâm Bạch từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ôi, Kiếm Vương gia lời này liền khách khí, cái gì tiền thưởng không tiền thưởng, vậy được, ngài chậm rãi cùng Hồng Tố cô nương nói chuyện phiếm a. Mụ Tú bà cười liền cùng một đóa hoa một dạng. Mụ Tú bà ly khai, cửa cũng đóng chặt đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng truyền đến một trận bọt nước suy sụp thanh âm. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, một cái tuyệt mỹ thân thể hình bóng từ sau tấm bình phong trong thùng nước tắm đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bình phong là chạm rỗng hình. Lâm Bạch xuyên thấu qua bình phong có thể hơi hơi nhìn thấy Hồng Tố người này nổi bật tư thái tuyết trắng quang nộn ra thịt để cho người ta vừa nhìn liền ý nghĩ kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố mặc vào áo choàng tắm, đi ra bình phong, nhìn thấy Lâm Bạch. Bây giờ nàng không có mang mạng che mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trực tiếp nhìn thấy nàng khuôn mặt nhất thời tâm thần rung động, trong lòng gọi thẳng nói, trên thế giới này lại có như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Hồng Tố đẹp cùng Diệp Túc Tâm cùng trưởng công chúa khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm là ngạo từ thần tích lĩnh đi ra nàng, thuở nhỏ phải chịu tôn sùng, giống như là một con cao ngạo phượng hoàng, cho người ta cao không thể chạm cảm giác, nhường thiên hạ tất cả nam nhân đều tại nàng dưới chân quỳ sát. Trưởng công chúa là anh, khăn trùm bất nhượng tu mi trưởng công chúa, trên người có một cổ đặc biệt mê người hùng khí, loại này hùng khí rất dễ dàng kích khởi nam nhân lòng chinh phục nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí còn Lâm Bạch trước đó thấy Thiết Hải Đường, góc truyện audio.com. Thiết Hải Đường là dã, ở trên người nàng có một cổ dã tính vẻ đẹp giống như là đến từ rừng sâu xử nữ tay thợ săn, kinh nghiệm lão luyện, tràn ngập dã tính, không sợ trời, không sợ đất. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Hồng Tố cùng bọn chúng rất bất đồng. Hồng Tố là nhu tình như nước, loại này nhu tình có thể hòa tan thiên hạ sở hữu băng tuyết, có thể cho giết người như ngóe ma đầu quay đầu là bờ, có thể cho tu Phật nghìn năm lão tăng trụy lạc hồng trần, có thể cho thiên hạ tối cường kiếm tu buông hắn xuống bảo kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố vẻ mặt nhu tình, khóe miệng nhợt nhạt lộ vẻ cười, một đôi tươi đẹp đôi mắt tựa hồ có thể quét hụt thế gian sở hữu u ám. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.